Chương 63, Đồng Lai Động Chủ, 1. Bên trong nhà Xuân Quan tràn ngập, thình lình ngoài phòng lại có người khẩn cấp chạy tới cửa lớn tiếng nói. Bẩm Sơn Chủ, Trường Phong Động phái người báo lại, thành chủ Trường Phong Thành bị người hạ độc thủ, chết oan chết uổng. Á, bên trong nhà truyền ra tiếng kêu sợ hãi của Xuân Tuyết, chỉ chốc lát sau đại môn rộng mở, Hùng Khiếu khoác một chiếc áo choàng đơn giản cùng hai tên thị nữ đầu tóc xốc xếch đứng ở cửa, sắc mặt Xuân Tuyết trắng bệch không nhìn được hỏi. Người nói gì? Lúc này người tới ôm quyền thuật lại một lần, Xuân Tuyết trợn trừng mắt, thân thể mềm nhũng, lão đảo ngã xuống. Nàng còn đang trông cậy có thể báo thù giúp đệ đệ đã chết, ra sức hầu hạ Sơn Chủ, kết quả chưa kịp báo được đại thù đã nhận được tin phụ thân mình mất mạng. Hùng Khiếu đỡ lấy nàng, bảo Đông Tuyết cho người dìu nàng vào trong, còn mình sa sầm nét mặt, cố đè ép lửa giận sải bước dẫn thủ hạ đi tới đại sảnh nghị sự. Không phải thuần túy là vì nguyên nhân Xuân Tuyết, mà là y vừa rời đi Trường Phong Động. Mới vừa tấn thăng Sơn Chủ Thiếu Thái Sơn đã có người giết thành chủ dưới tay y, rõ ràng là tát thẳng vào mặt y, làm sao có thể không tức giận. Mặt trời rực rỡ trên cao, Miêu Nghị chỉ biết giết không biết chôn lúc này tâm trạng rất tốt, chạy tới một khu rừng ở cách Nam Tuyên Phủ không xa, tìm một nơi kín đáo chôn bao đựng đồ vật của mình xuống. Sau đó hắn điều khiển hắc thán vượt núi băng đèo chạy thẳng tới Nam Tuyên Phủ. Hắn chạy một mạch tới bên ngoài Sơn Môn Nam Tuyên Phủ, bị tu sĩ thủ Sơn Môn ngăn lại. Miêu Nghị nhảy xuống Long Câu, hoành thương ông quyền nói. Miêu Nghị tới đây phục mệnh với phủ chủ, mong rằng thông báo giúp. Hai tên tu sĩ giữ cửa đều là tu vi bạch liên nhị phẩm, cũng không xa là gì Miêu Nghị, đều biết lần này Miêu Nghị trở về phục mệnh có ý nghĩa như thế nào, 8-9 phần 10 quay đầu lại sẽ là động chủ Đông Lai Động, hơn nữa có thể là động chủ có tu vi thấp nhất trong lịch sử. Ánh mắt của hai người nhìn về phía Miêu Nghị có thể nói là hâm mộ đố kỵ, thật sự là tức chết người. Tu vi người ta bạch liên nhất phẩm còn hơn cả chúng ta bạch liên nhị phẩm, người ta sắp sửa được làm động chủ. Chúng ta vẫn còn ở nơi này trong đại môn, thật là tức chết. Bất quá nói đi thì phải nói lại, lúc trước đánh một trận ở Phù Quang Động, Miêu Nghị hung hãn thế nào hai người cũng đã chứng kiến tận mắt. Ba tên tu sĩ bạch liên nhị phẩm cùng một tên tu sĩ bạch liên tam phẩm đều chết dưới thương người này, hai người tự nhận không liều mạng bằng người ta. Nếu thật sự động thủ, hai người chưa chắc là đối thủ của người này. Hai người cũng không làm khó hắn, ngược lại cười ôm quyền đáp lễ, bởi vì họ biết Miêu Nghị là người được phủ chủ thưởng thức. Miêu huynh đệ chờ chút. Một người trong đó nói một tiếng khách sáo, nhanh chóng quay đầu lại đi bẩm báo. Miêu Nghị rảnh rỗi bèn hàn huyên với tu sĩ còn lại ngoài sơn môn, lúc này mới biết hai người một tên là Tiền Tử Phụng, một tên là Chu Lập Cần. Trò chuyện với Tiền Tử Phụng trong chốc lát, rất nhanh Chu Lập Cần đi thông báo đã trở lại, chắp tay nói. Miêu huynh đệ, mời đi tới Nam Tuyên Đại Điện, tiểu cô đang đợi ngươi. Nói xong lại muốn giúp Miêu Nghị dắt hát tháng đi gửi. Không dám làm phiền, tự ta đi là được. Miêu Nghị nói lời khách sáo, Chu Lập Cần khoát tay nói. Chút chuyện nhỏ không đáng kể gì, hẳn sau khi Miêu huynh đệ trở về sẽ thành động chủ Đông Lai Động, sau này còn phải nhờ Miêu huynh đệ chiếu cố nhiều hơn. Đâu có, chúng ta chiếu cố lẫn nhau mà thôi. Miêu Nghị khách sáo một tiếng, lấy trong ngực ra 20 kim tinh, nhét vào tay mỗi người 10 đồng. Phải biết rằng đối với tu sĩ tầng thấp nhất này, mỗi tháng cũng chỉ có thể lãnh lương được 10 kim tinh. Miêu Nghị xuất thủ như vậy là vô cùng rộng rãi. Miêu Nghị biết rõ lợi hại trong chuyện lôi kéo quan hệ này, năm đó vì bảo đảm đệ đệ Mùi Mùi có thể sống thuận lợi ở Trường Phong Thành, hắn thường hay cắt lỗ tai heo, hoặc lấy thịt đầu heo, hoặc ruột heo vân vân tặng cho hàng xóm láng giềng, nhất là tiểu cửu tử của quản gia phủ thành chủ. Hắn không với tới quản gia phủ thành chủ, ngược lại tiểu cửu tử quản gia phủ thành chủ thích uống rượu, vì vậy cứ cách 2-3 ngày Miêu Nghị lại đưa rượu và đồ nhắm lên tới cửa. Toàn là thứ rẻ tiền, bởi vì Miêu Nghị cũng không thể lấy ra thứ đáng tiền. Tuy rằng rẻ tiền nhưng lâu ngày dài tháng, nhờ vậy mới thành lập được quan hệ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lúc trước hắn có thể chống lại Hoàng Bảo Trưởng, còn có thể kiếm được cho đệ đệ Mùi Mùi cơm ăn áo mặc ở Trường Phong Thành. Thỉnh thoảng tiểu cửu tử quản gia thành chủ lại nhắc nhở Hoàng Bảo Trưởng đôi câu, để cho Hoàng Bảo Trưởng không làm quá đáng. Cũng vậy, lúc có mối làm ăn nào đó, hàng xóm láng giềng và tiểu cửu tử quản gia thành chủ cũng sẽ không quên hắn. Dĩ nhiên, lần này Miêu Nghị có thể xuất thủ rộng rãi như vậy cũng là vì mới vừa phát tài một chút. Trong chiếc trương mà hắn lấy được có chừng 5.000 kim tinh. Bất kể là người bình thường hay là tu sĩ, tâm lý đều như nhau. Tiền Tử Phụng và Chu Lập Cần đột nhiên kiếm được một khoản ngoài ý muốn, vui vẻ ra mặt, dĩ nhiên ngoài mặt vẫn tỏ vẻ từ chối qua loa. Mà Miêu Nghị tự nhiên bảo hai người cứ nhận, nói là kết giao bằng hữu, không nhận chính là xem thường hắn. Vì vậy Tiền Tử Phụng và Chu Lập Cần cung kính không bằng tuân mệnh, không thể làm gì khác hơn là nhận. Giao vật cởi cho ta, đã là bằng hữu với nhau, Miêu huynh đệ không nên khách sáo, tránh để cho tiểu cô chờ lâu, vậy thì làm phiền. Miêu Nghị nhìn hai người chắp tay một cái, xoay người rời đi. Hắn bước nhanh đi tới Nam Tuyên Đại Điện, tiểu cô Thanh Cúc đang cười tủm tỉm đứng ở cửa đại điện chờ hắn, hỏi. Hoàn thành nhiệm vụ phủ chủ giao phó trở về rồi sao? Nhờ phúc của tiểu cô. Miêu Nghị không nói hai lời, móc một túi tiền từ trong ngực áo đưa cho Thanh Cúc. Chút tâm ý nho nhỏ, kính xin tiểu cô nhận lấy. Lần đầu tiên hắn gặp Thanh Cúc đã muốn lôi kéo quan hệ với nàng, nhưng lúc ấy tay trắng không có gì, không biết lấy gì đút lót, lần này mới cố ý chuẩn bị lấy ra 100 kim tinh dâng lên. Thanh Cúc cười khẽ lắc đầu nhận túi tiền, hơn nữa còn mở ra xem ngay trước mặt của hắn, phát hiện có trên 100 kim tinh, dở khóc dở cười buông lời chế nhạo. Ôi chao, không ít, dường như lương tháng của ngươi cũng chỉ có 10 kim tinh, đây là chưa chuẩn bị trước, hay là đi ra ngoài một chuyến phát tài, biết tới nịnh nọt ta rồi phải không? Ý nàng là, chúng ta cũng không phải gặp mặt lần đầu, vì sao trước kia không thấy ngươi khách sáo như vậy? Miêu Nghị xấu hổ nói. Tự nhiên không thể để cho tài vật trên người quỷ tu kia phải mai một nơi sơn giả. Thanh Cúc không trêu đùa hắn nữa, không thu cất túi tiền cũng không trả lại cho Miêu Nghị, mà cầm trên tay, quay đầu lại dẫn đường nói. Đi theo ta,